Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 462, chương 458 kế sách cùng thêm điểm. Ban đêm, Mạt Trà đã phạt đứng xong. Hắn dứt khoát chạy vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong nghỉ ngơi. Chu vi vây quanh một vòng siêu năng mèo. Có quen thuộc siêu năng mèo, cũng có mới tới siêu năng mèo. Bọn hắn giờ phút này tất cả đều hoặc là sùng kính, hoặc là bội phục mà nhìn xem Mạt Trà. Gaia dùng một đôi thịt móng tại Mạt Trà trên cổ già qua già lại. Một mặt nịnh nọt mà hỏi. Kiều công, ta chuyện kia thế nào à nha? Ngươi sự kiện kia. Nhỏ che ngươi muốn mua PS4 đúng không? Ta từng đề cập với Triệu Diệu. Qua mấy ngày hẳn là liền sẽ mua. Gaia hưng phấn lên. Hắn gần nhất nhìn mấy cái PS4 trò chơi video. Thế nhưng là đói khát khó nhịn. Nghe được Mạt Trà trả lời chắc chắn, lập tức theo đến dụng tâm hơn. Kiều công, người vương giả vinh diệu tài khoản. Ta nhất định giúp ngươi xông lên kim cương. Tính ngươi có lòng. Mạt Trà híp mắt, hài lòng gật gật đầu. Kiều công, ta đầy đâu? Đến từ Giang Hải Đại học siêu năng mèo, phi cơ cũng bu lại. Một bên băng Mạt Trà trên lưng gãi ngứa. Vừa nói, ta chuyện kia thế nào? Tiểu Phi A, Mạt Trà dừng một chút. Nói ra, người chuyện kia, có hơi phiền toái a. Phi cơ khẩn trương nói. Kiều công, có phải hay không không đủ tiền? Không đủ tiền ta còn có thể đi mượn a. Ai, không phải vấn đề tiền. Ta sẽ tham tiền của ngươi sao? Mạt Trà chậc chậc nói ra. Nhưng mà ngươi cái vấn đề này xác thực không dễ làm. Ta tại Triệu Diệu trước mặt hơi nhắc nhắc tập thể chơi gái mèo sự tình. Triệu Diệu đã nổi trận lôi đình. Người cũng biết, bản công có thể có được hôm nay địa vị. Dựa vào là đều là Triệu Diệu sủng hạnh. Chuyện này nếu ông chủ không thích, ta nhìn ngươi về sau vẫn là không cần đề. Phi cơ một mặt mất mát đi ra ngoài. Môi cầu lại xông tới. Mèo bạc hà ruộng sự tình thế nào? Triệu Diệu đồng ý khuếch trương sinh rồi hả? Hiện tại mèo trong nước mèo nhiều như vậy, bản địa mèo bạc hà cung không đủ cầu a. Đúng là khuếch trương sinh ra cơ hội thật tốt. Một khi bỏ lỡ, hối tiếc không kịp. Mèo bạc hà ruộng sự tình ta còn chưa nói đâu. Ngươi không hiểu a. Duy nhất một lần tìm Triệu Diệu nói quá nhiều đồ vật không tốt. Môi cầu vội la lên. Sao có thể không nói đâu. Việc này việc quan hệ cả nước chúng mèo tương lai may mắn phúc. Phải thật sớm xử lý đứng dậy a. Chấm ngoặc kép, đang nói đây, môi cầu đột nhiên nâng lên đầu, quay đầu nhìn về phía nơi xa mèo bạc hà ruộng bên ngoài mấy con mới tới mèo. Tê, đều cút ngay cho ta. Ai dám đánh ta mèo bạc hà chủ ý? Gầm rú ở giữa, môi cầu đã hướng phía mấy con mới mèo đuổi tới. Mạt Trà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu, ai, môi cầu a. Liền là quá mức vội vàng sao động. Còn cần thật tốt tôi luyện. Miêu lão từ một bên bu lại. Sợ nói nịnh. Môi cầu tiểu thư nếu có thể có kiều công ngài một nửa trầm ổn, liền có thể thành đại khí. Mạt Trà cười vui vẻ cười. Đột nhiên nhìn về phía đứng tại miêu lão sau lưng Vô Diện. Hỏi. Chuyện gì? Ngươi làm sao đem cái tên này mang đến? Miêu lão nói ra. Ta cùng cái tên này nói chuyện trời đất thời điểm. Miêu lão tẩy não năng lực bổ sung có thể nói tiếng người năng lực. Phát hiện người này đối kiều công cực kỳ ngưỡng mộ. Đem hắn mang đến gặp thấy ngài. Ngài xem có phải hay không muốn cùng hắn trò chuyện vài câu. Mạt Trà suy nghĩ một chút. Thản nhiên nói. Vậy liền tâm sự đi. Nơi xa. Viên viên. Sư tử đầu. Miêu lão nhìn chằm chằm cùng Vô Diện trò chuyện Mạt Trà. Còn có ở một bên làm phiên dịch miêu lão. Viên viên trong lòng thở dài nói. Nghĩ không ra Mạt Trà cái tên này. Trưởng thành vậy mà như thế nhanh chóng. Không hổ là ta viên viên cả đời chi địch. Đản bá lo lắng nói. Viên viên, chúng ta làm sao bây giờ? Mạt Trà tiểu tử này quyền thế càng lúc càng lớn. Tại Triệu Diệu trước mặt quyền lên tiếng tập trung. Phi cơ bọn hắn hiện tại cũng đầu nhập vào hắn. Chúng ta cũng phải sớm tính toán a. Viên viên ánh mắt híp lại. Yên tâm đi, ta đã có sách lược vẹn toàn, nhất định phải hắn thân bại danh liệt, rốt cuộc không có cách nào cùng ta đấu. Một bên khác Triệu Diệu nằm ở trên giường, nhìn xem búc củ kết khởi thăng cấp sự tình. Giờ phút này kinh nghiệm của hắn trị giá là búc LV6, 26.902 phần 20.000, mạt trà LV7, 4.400 phần 20.000, Elizabeth LV6, 3.900 phần 10.000, môi cầu LV8, 575 năm phần 50.000, Ares LV6, 4.800 phần 10.000, Lucy LV6, 2.600 phần 10.000, Pharaoh mèo LV5, 2.300 phần 5.000. Triệu Diệu nhìn xem bảng lên số liệu, thầm nghĩ trong lòng, hiện ở đây, coi như đè ép 20.000 kinh nghiệm không thăng cấp búc, cũng có thể dùng dư thừa kinh nghiệm tới thăng cấp Elizabeth, Ares hoặc là Pharaoh mèo. Vậy rốt cuộc thăng cấp con nào tốt? Elizabeth huyễn thuật năng lực Triệu Diệu sử dụng đến thành thạo vô cùng, là hắn tốt nhất khống chàng cùng phụ trợ năng lực, tại đơn đấu bên trong càng là có kỳ hiệu, có thể xưng Triệu Diệu nhất toàn diện năng lực. Gạt bỏ trường vực trước kia là Triệu Diệu phòng ngự thần kỹ, về sau có cổng không gian về sau, phòng ngự mặc dù không phải mạnh nhất, thế nhưng dùng để công kích hiệu quả kia cũng rất tốt. Đặc biệt là có khả năng gạt bỏ đủ loại năng lượng, gợn sóng loại hình siêu năng lực, coi là phi thường thuận tay thường dùng kỹ. Pharaoh mèo từ không cần nhiều lời, thăng cấp về sau mặc dù không cách nào tăng lên sức chiến đấu, thế nhưng Pharaoh mèo gần nhất theo tố chất thân thể không ngừng tăng cường, tăng lên tốc độ đã càng ngày càng chậm. Hiện tại thăng cấp Pharaoh mèo lời nói, có thể lần nữa tăng lên Triệu Diệu treo máy hiệu quả. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, Elizabeth huyễn thuật mặc dù lợi hại, nhưng mà kỳ thật tạm thời không có thăng cấp tất yếu. Ngũ giác huyễn thuật cùng huyễn thuật phong ấn với ta mà nói đã hoàn toàn đủ. Ngược lại là Ares cùng Pharaoh mèo năng lực giờ phút này đều có thiếu hụt. Ares năng lực hiện tại, xem ra, tại công kích lực cùng trên lực lượng đã dần dần có chút theo không kịp. Gặp được một chút phát ra chuyên biệt cao năng lực, vẫn là sẽ bị đánh vỡ. Hẳn là cân nhắc thăng cấp. Thế nhưng Pharaoh mèo thăng cấp cũng là càng sớm càng tốt a. Càng là sớm thăng cấp, ta treo máy chỗ tốt thì càng nhiều. Triệu Diệu trong nháy mắt có chút rối rắm. Đây chính là một cái lợi ích ngắn hạn, một cái lợi ích lâu dài vấn đề. Suy nghĩ một chút mình bây giờ trạng thái, Triệu Diệu vẫn là quyết định đem điểm kinh nghiệm đánh vào Pharaoh thân mèo bên trên. Dù sao ta hiện tại chiến lực hoàn toàn đủ mạnh. Pharaoh miêu hữu là ký kết mèo bên trong đẳng cấp thấp nhất một cái. Lần này thăng cấp là đi đến cấp 6A, hẳn là có trưởng thành kỹ năng A. Đó còn là thêm ở trên người hắn đi. Sau một khắc, 2.700 điểm kinh nghiệm thêm tại Pharaoh mèo trên thân. Cái sau lập tức đã biến thành Pharaoh mèo LV6. 0 phần 10.000, Triệu Diệu mở ra cây kỹ năng. Lập tức có hai cái kỹ năng ra hiện ở trước mặt của hắn. Nguyên tố kháng tính, theo lần lượt rèn luyện, thân thể đối ở giữa thiên địa đủ loại siêu phàm công kích sinh ra nhất định kháng tính. Kháng tính giá trị theo đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Siêu năng miễn trừ, theo lần lượt rèn luyện, thân thể gặp công kích về sau, có tỷ lệ đối với siêu năng lực công kích sinh ra miễn trừ. Nhất tỷ lệ cao có thể tăng lên đến đẳng cấp mấy sao 0.5%. Thấy hai cái này điểm kỹ năng, Triệu Diệu con mắt trong nháy mắt sáng lên. Quả nhiên là trưởng thành kỹ năng. Sự chú ý của hắn trực tiếp đặt ở siêu năng miễn trừ phía trên. Đẳng cấp mấy sao 1%. Như vậy cấp 6 Pharaoh mèo là có thể có được 3% miễn trừ tỷ lệ. Mà cái tỷ lệ này sẽ theo Pharaoh mèo thăng cấp càng ngày càng mạnh. Ngẫm lại liền để hắn cảm giác xúc động. Lợi hại, kỹ năng này quá lợi hại. Mặc dù lớn lên rất chậm, thế nhưng chỉ cần kỹ năng đẳng cấp càng ngày càng cao, vậy thì thật là chấm ngoặc kép. Triệu Diệu trực tiếp tăng thêm siêu năng miễn trừ. Trong lòng đối với Pharaoh mèo sau này thăng cấp càng thêm mong đợi. Nhưng vào lúc này, Giang Hải phía đông biển cả vùng trời, Một con mèo ngồi tại một đầu màu đỏ thảm bay bên trên. Đang hướng phía thành phố Giang Hải phương hướng bay đi. Nhìn xem đủ mọi màu sắc quốc tế đại đô thị. Hắn phát ra khẽ than thở một tiếng. Đây chính là nhân loại thành thị sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.